Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, ta có danh tự. Toàn thân đau buốt nhức, Diệp Tâm Trần đau giống như toàn thân xương cốt đều vỡ giống nhau. Ngươi tỉnh, có chút quen tai thanh âm, tại Diệp Tâm Trần vang lên bên tai, miễn cưỡng mở mắt ra. Thấy rõ ràng người trước mắt sau, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Băng Giao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tâm Trần vô ý thức hỏi. Băng Giao, ta không gọi Băng Giao, ta là tiểu tạp chủng. Ta xem ngươi hôn mê tại cửa, liền đem ngươi mang vào. Trước mắt lớn lên cùng Băng Giao giống như đúc nữ hài tử. Một câu trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần kém chút cười nghẹn khí. Hiếm thấy danh tự hắn nghe nhiều, thế nhưng mà chưa từng có nghe qua ai kêu tiểu tạp chủng. Băng Giao cái tên này ta có thể dùng sao? Cái kia tự xưng tiểu tạp chủng nữ hài tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Danh tự chỉ là một cái xưng hô mà thôi, ngươi về sau kêu Băng Giao cũng có thể. Diệp Tâm Trần nội tâm mặc niệm, ngạch không có đầu tóc, hy vọng Băng Giao không nên trách chính mình đem nàng danh tự dùng tại hắn nàng người trên người. Bất quá thiếu nữ trước mắt, rõ ràng liền là Băng Giao 15-16 thời điểm. Ta không gọi tiểu tạp chủng, ta là Băng Giao, Băng Giao thập phần vui vẻ nói, vẻ mặt hưng phấn, hoan hô tung tăng như chim sẻ, một hưng phấn. Theo Băng Giao lúc đứng lên lúc, Diệp Tâm Trần mới phát hiện, người trước mắt này thật không phải Băng Giao. Cái này lớn lên cùng Băng Giao giống nhau nữ hài tử. Gầy như que củi, toàn thân y phục rách tung tóe, trên người càng là hôi thối. Quan trọng hơn chính là, tiểu cô nương này toàn thân cao thấp đều không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Tất cả đều là vết roi. Có địa phương thậm chí đã phát ra mủ, vết thương 10 phần khủng bố. Diệp Tâm Trần nhìn đều đau lòng. Có cái gì ăn sao? Ta có chút đói. Diệp Tâm Trần muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân vô lực. Diệp Tâm Trần rất bất đắc dĩ. Hắn không phải tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới sao? Hiện tại xuất hiện là cái gì địa phương quỷ quái? Cho ngươi cái này ăn, tiểu cô nương. Tạm thời gọi nàng Băng Giao. Băng Giao cẩn thận từng ly từng tí đem một khối vỏ cây đặt ở Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần vô ngữ nhìn xem cái này khối vỏ cây. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Diệp Tâm Trần nhịn không được hỏi. Băng Giao sắc mặt đỏ lên, lập tức đứng lên nói. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thêm tìm một chút ăn. Đợi Băng Giao đi rồi, Diệp Tâm Trần mới dò xét cái này cảnh vật chung quanh. Nói đây là một cái phòng ở, 10 phần miễn cưỡng, bởi vì đối diện một mặt vách tường đã toàn bộ sụt. Trên nóc nhà càng là giống như mạng nhện giống nhau, khắp nơi đều là lỗ thủng. Đây rốt cuộc là nghèo tới trình độ nào mới có thể ở chỗ này? Tùy tìm một cái cây, đứng dưới tàng cây mặt, cũng có thể so cái này phá phòng ở che gió che mưa. Nói lên che gió che mưa, Diệp Tâm Trần mới phát hiện bên ngoài cư nhiên tại có tuyết rơi. Hắn nằm địa phương cũng đều là tuyết đọng, chỉ là vừa mới quá suy yếu, không có nhìn kỹ, hắn thân thể lại không sợ giống nhau nóng lạnh, cho nên không có phát hiện. Đợi một ngày thời gian, Diệp Tâm Trần đều không nhìn thấy Băng Giao trở về. Hắn đều nhanh muốn chết đói. Bất quá một ngày thời gian trôi qua, Diệp Tâm Trần cũng khôi phục một chút thể lực. Cơ thể bên trong pháp thuật mặc dù không có khôi phục, thế nhưng đã bắt đầu chậm chạp vận hành. Dùng không được bao lâu cũng có thể khôi phục lại. Diệp Tâm Trần đẩy ra chỉ có bên cửa gỗ đi ra, bởi vì đóng cửa đến lúc đó hơi hơi dùng một chút lực, còn thừa bên cửa cũng sầm xuống tới. Sờ sờ trên người mình túi, cũng không có thiếu kim tệ. Diệp Tâm Trần nhìn một chút xung quanh, mới phát hiện gian phòng này phá phòng cư nhiên tại một cái biệt thự lớn bên trong. ngươi cái này tiểu tạp chủng, ta kêu ngươi trộm đồ vật, ta kêu ngươi trộm đồ vật. Tiểu tạp chủng, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, đều là yêu quái, đều là hẳn là phanh thây xé xác. Ta không gọi tiểu tạp chủng, ta có danh tự, ta là băng giao, non nớt mang theo suy yếu thanh âm, nhường Diệp Tâm Trần khẽ động. Khi Diệp Tâm Trần men theo thanh âm đi qua thời điểm, liền nhìn đến băng giao quỳ gối trong đống tuyết, chính vẻ mặt quật cường nhìn xem dùng roi quật chính mình đẹp thiếu phụ. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám mạnh miệng, liền ngươi bán yêu thân phận, ngươi có tư cách gì có được danh tự? Theo thiếu phụ phẫn nộ thanh âm, trong tay nàng roi dùng sức càng lớn, quật tại băng giao trên người, nhất thời da chóc thịt bong. Tại rét lạnh mùa đông, băng giao đã hấp hối. Đủ, Diệp Tâm Trần lập tức tiến lên, túm lấy thiếu phụ trong tay roi. Nàng vẫn còn con nít, ngươi tại sao có thể ác như vậy độc? Diệp Tâm Trần giận dữ, cũng may mắn trực tiếp không đánh nữ nhân, bằng không thì hắn cũng muốn đem cái này thiếu phụ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi là ai? Như thế nào tại nhà ta? Ta giáo huấn cái này tiểu tạp chủng, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Thiếu phụ thấy được đột nhiên xuất hiện Diệp Tâm Trần, cũng đã giật mình. Mẫu thân, hắn là người tốt, suy yếu băng giao hấp hối nói. Nghe được băng giao la hét, Diệp Tâm Trần đã giật mình. Trước mắt ăn mặc đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền là phú quý nhân gia thiếu phu nhân, chính là băng giao mẫu thân. Câm miệng, ta không phải ngươi mẫu thân, ta chưa từng có sinh quá ngươi cái này bán yêu tiểu tạp chủng. Thiếu phụ hét lên một tiếng, phát điên huy vũ trong tay roi. Tại Diệp Tâm Trần sững sờ thời điểm, trực tiếp một roi lại đánh đi qua. Da chóc thịt bong, tươi mới làn da trong chớp mắt hóa thành vết máu. Cái kia rạn nứt vết thương, thịt đều lộn một vòng lên. Diệp Tâm Trần lúc này mới phát hiện, thiếu phụ trong tay roi lại có gai ngược, mỗi lần đánh vào băng giao trên người cũng có thể lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Băng giao cắn răng, không có kêu lên một tiếng, chỉ là như trước quật cường. Ta không gọi tiểu tạp chủng, ta có danh tự, ta là băng giao. Thiếu phụ còn muốn đánh, lại bị Diệp Tâm Trần một bả túm lấy. Đủ, Diệp Tâm Trần thật nhịn không được, trực tiếp túm lấy thiếu phụ trong tay roi, nghĩ muốn cho thiếu phụ tới một cái. Thiếu phụ phát ra một tiếng sợ hãi thét lên. Diệp Tâm Trần roi còn không có rơi xuống, hấp hối băng giao liền bắt lấy Diệp Tâm Trần ống quần. Không muốn đánh ta mẫu thân, băng giao nghiêm túc nói. Câm miệng, ngươi không phải nữ nhi của ta, ta không có ngươi cái này bán yêu nữ nhi. Phẫn nộ chiến thắng sợ hãi, thiếu phụ cũng không biết từ nơi ấy lại rút ra một căn roi, lại một lần nữa đứng lên nghĩ muốn đánh băng giao. Băng giao đã nhắm mắt lại, thế nhưng mà roi không có lạc trên người nàng. Nàng khi mở mắt ra lúc, liền nhìn đến Diệp Tâm Trần ngăn tại trước mặt nàng. Cái kia hung hăng một roi đã đánh vào Diệp Tâm Trần trên người. Dù là Diệp Tâm Trần da dày thịt béo cũng bị đánh nhe răng trợn mắt. Đây là cái gì mẫu thân? Cư nhiên đối nữ nhi của mình ác như vậy độc. Ta mang ngươi đi. Diệp Tâm Trần một bả ôm lấy gầy yếu băng giao, trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Mẫu thân, băng giao vươn tay nghĩ muốn bắt lấy chính mình mẫu thân. Thiếu phụ trong mắt tràn ngập dãy rủa, thấy được Diệp Tâm Trần ôm đi băng giao sau, nàng mới ném trong tay roi, nhịn không được ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên. Đã từng bản thân cũng chính là một cái ngây thơ lãng mạn tiểu nha đầu, trong nội tâm nàng cũng có một cái bạch mã vương tử. Nàng ban đầu có thể có được một cái hạnh phúc gia đình, nhưng hết thảy đều bởi vì cái kia yêu quái mà cải biến. Tại nàng xuất giá, tại nàng gả cho chính mình trong suy nghĩ bạch mã vương tử thời điểm, là cái kia cái yêu quái xâm phạm chính mình. nàng thậm chí đều không nhìn thấy chính mình Bạch Mã Vương tử. Liền trực tiếp bị từ hôn, nàng mang thai là cái kia cái yêu quái cốt nhục. Đây là nàng sỉ nhục, nàng cả đời khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.